Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, Lưu Chiêm thấy hắn nghe ý nghĩ của chính mình liền không có nói thêm nữa. Chỉ là lo lắng nói, hầu ca trả ta đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, biết hắn là lo lắng cho mình dị năng năng lượng hao tổn quá độ. Hầu Dĩnh cười cười nói, chỉ là dùng lục cấp trung giai dị năng công kích. Còn háo đến khởi, ngươi đi đi, ta có chừng mực như thế. Lưu Chiêm cũng chỉ hảo từ bỏ, Lý Hầu chiến đội viên chiến tuyến kéo rất dài. Đơn chỉ bọn họ mười mấy người mỗi người đều có phụ trách bán kính 1000m tả hữu phòng ngự phạm vi. Rất lớn giảm bớt Châu Giang căn cứ phòng ngự áp lực. Đoạn Dần cũng tự mình ra trận công kích, lúc này làm người tiếp thu lui ra tới hấp thu tinh hạch bổ sung năng lượng thời điểm. Liền dứt khoát ngồi xuống Hầu Dĩnh bên người, hắn là cái thông minh. Dù sao không có so Hầu Dĩnh bên người càng an toàn nơi đi. Hơn nữa hắn cũng có việc tưởng cùng Hầu Dĩnh thương lượng, Hầu Dĩnh thấy hắn cũng không ngoài ý muốn. Há mồm lại hỏi, thật tỷ thế nào, nàng cùng hai tử đều hảo sao? Hiên Viên Thật mang thai đã gần 5 tháng. Hiện tại lưu tại chủ thành phụ trách hết thảy hậu cần cùng quản lý sự vụ, Đoạn Dần liền biết hắn sẽ cùng Lý Hiên Viên hỏi giống nhau vấn đề, vui tươi hớn hở mà cho đồng dạng hồi đáp, nàng cùng hai tử thực hào, còn đem các ngươi chân châu điền chiếm cho riêng mình, tự mình nuôi nấng đâu, Hầu Dĩnh cười nói, nhiều hoạt động cũng hảo, Đoạn Dần đã từ Lý Hiên Viên nơi đó dò hỏi quá Hoàng Hà căn cứ. Tình huống cùng với Thẩm Thường hai nhà sự kiện từ đầu đến cuối. Bởi vậy hiện tại chỉ đề Châu Giang căn cứ sự tình. Lúc này đây Tang Thi Triều không biết phải trải qua mấy ngày. Phía Tây những cái đó Tang Thi thành thị đều tao ương. Không biết những cái đó Tang Thi sinh vật có phải hay không con khỉ biến. Như vậy cao tường bọn họ cũng có thể bò lên tới. 1/3 nhân thủ đều đến thường trú bên kia cùng Tang Thi chu toàn. Còn không nhanh lên kết thúc nói lại bị vây đi xuống. Chúng ta vật tư đều mau háo không dậy nổi, đồ ăn dự trữ nhiều còn ngao đến khởi. Nhưng chống lạnh linh tinh vật tư bởi vì đã chịu phá hư. Có thể sử dụng nguyên bản liền giảm hơn phân nửa, theo không kịp tiêu hao tiếp viện sở cần, đáng chết. Này quỷ thời tiết còn không làm mỹ. Một ngày so với một ngày lạnh, trong chốc lát tuyết trong chốc lát mưa đá trong chốc lát mưa tuyết. Lăn lộn đến liền đa số dị năng giả thể chất đều khiêng không được. Vì thế bọn họ ở người thường tị nạn trong đại sành. Chỉ là nhiệt độ không khí điều tiết hao tổn nguồn năng lượng liền vượt qua dự toán. Còn như vậy đi xuống, Đoạn Dần cũng muốn bó tay không biện pháp, Hầu Dĩnh nói. Đã qua đi 8 ngày. Lại trường cũng sẽ không vẫn luôn như vậy đi xuống. Chẳng qua, không biết lúc sau thời tiết sẽ biến thành bộ dáng gì, ta cũng là lo lắng, Đoạn Dần một bên hấp. Thu tinh hạch một bên mồm to ăn thịt uống nước, bên tai là phanh phanh phanh từ giữa không trung tạp rơi xuống dị năng sinh vật. Hắn nhếch miệng cười thanh nói, cũng mất công này đó hải sản không đầu óc. Muốn đổi thành người đã sớm không riêng cố ngươi này khối phong thủy bảo địa, Hầu Dĩnh liếc mắt. Nhìn hắn, xem ngươi như vậy nhàn, đi cho ta nhi tử phao ly nãi, coi như trước tiên luyện tập không cần quá cảm tạ ta, Đoạn Dần. Ngoặc kép, không biện pháp, ở lý chờ chờ mong dưới ánh mắt hắn cũng chỉ có thể chịu thương chịu khó mà đi tiêu hao 6 viên lục. Cấp tinh hạch lúc sau, Hầu Dĩnh liền thu tay lại. Cứ như vậy đã qua đi 2 ngày thời gian, phòng ngự đội hình một lần nữa điều chỉnh trở về, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tắc đẩy vào phòng hộ tường sau lưng nghỉ ngơi lều trại nội, 2 ngày này. Thời gian bọn họ cũng không có nghỉ ngơi quá, Hầu Dĩnh cấp Lý Hiên Viên bổ sung dị năng tiêu hao sau. Liền bắt đầu hấp thu hắn cùng Lý Hiên Viên 2 ngày này săn đến ngũ cấp. Từ cấp Tang Thi tinh hạch. Mặt khác cấp thấp Tang Thi tinh hạch tính cả Lý Hầu chiến đội những người khác sở săn bắt tinh hạch. Đều hữu nghị đưa vào Châu Giang căn cứ tinh hạch trạm tiếp viện đi. Đương nhiên không phải tặng không, cũng đổi mua thành tinh tạp tương ứng điểm số, có thể nói. Lý Hầu chiến đội vẫn luôn là Châu Giang căn cứ lớn nhất chủ nợ, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cũng có. Hai ngày không có nói chuyện qua, Lý Hiên Viên cởi xuống hắn mắt trái miếng vải đen, nhìn kỹ phát hiện tình huống không có chuyển biến xấu mới nhẹ nhàng thở ra, Hầu Dĩnh buồn cười. Cũng không biết Lý Hiên Viên trí nhớ là như thế nào hình thành. Chẳng sợ hắn trong ánh mắt tang thi virus tơ máu nhiều ra một cây. Hắn cũng có thể nhìn ra được tới. Cảm động với hắn cẩn thận. Hầu Dĩnh ngửa đầu hôn hôn bờ môi của hắn. Thấp giọng nói, ngươi trước ngủ một lát, còn có vội đâu, Lý Hiên Viên cũng không miễn cưỡng. Đem ngồi ở Hầu Dĩnh trong lòng ngực dậm chân cũng muốn ái thân thân Lý chờ chào lại đây. Vỗ vỗ hắn sống lưng cũng hống hắn ngủ, Lý chờ hai ngày này không phải ăn ngủ chính là ngủ ăn. Hầu Dĩnh ôm hắn còn không được hắn hoạt động, đã sớm buồn hỏng rồi, lúc này nơi nào chịu ngủ. Từ Hiên Viên ba ba trong lòng ngực chui ra tới ở lều trại dài điên loạn chuyển. Hầu Dĩnh thấy hắn giống cái da hầu giống nhau không ngừng nghỉ. Đơn giản chính mình đi ngủ đem tinh hạch đổi trí nhiệm vụ giao cho hắn, Lý chờ hưng phấn mà tiếp. Được nhiệm vụ, Hầu Dĩnh đem tinh hạch hấp thu hết hắn liền đem tân tinh hạch đặt ở Hầu Dĩnh thuộc hạ. Sau đó đi đem tinh hạch lá mỏng chọc phá, hắn một chọc. Tinh hạch lá mỏng liền vỡ thành bột phấn. Cái này làm cho Lý chờ cảm thấy thập phần kích thích. Làm không biết mệt mà lặp lại trò chơi này. Chính hắn còn có thể sáng tạo tân chơi pháp. Đem tinh hạch giống xếp gỗ giống nhau đáp lên. Từng viên có quy luật không quy luật mà xếp hạng Hầu Dĩnh trong tầm tay. Sau đó nhìn chằm chằm chúng nó từng viên từ đủ mọi màu sắc tinh thể biến thành trong suốt lá mỏng. Tích góp đến nhất định số lượng lại từng cái chọc phá, ngại không đủ kích thích. Hắn còn đem tinh hạch càng bài càng xa, lúc sau vẽ xoắn ốc giống nhau bài đầy toàn bộ lều trại. Sau đó chờ bọn họ bị ba ba ma pháp biến thành trong suốt phao phao. Lại tung tăng nhảy nhót mà đem bọn họ dẫm phá, ở Hầu Dĩnh chính mình cũng không biết thời điểm. Lý chờ trò chơi chứng minh rồi một chút. Hắn đã không cần trực tiếp xúc tinh hạch tới hấp thu năng lượng. Ít nhất ở cái này 10 mét vuông lều trại nội, hắn có thể thoải mái mà hấp thu, Hầu Dĩnh chỉ ngủ một giờ liền đã tỉnh. Lên vừa thấy, sở hữu tinh hạch đều bị chính mình hấp thu xong. Hắn thập phần kinh ngạc, hỏi qua không có tinh hạch nhưng chơi nhưng vẫn cứ hưng phấn mà bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực. Cầu khích lệ Lý chờ lúc sau. Mới biết được là chuyện gì xảy ra, chính hắn trong lòng cũng rất là kinh ngạc, đem Lý chờ đặt ở Lý Hiên Viên bên người phân phó hắn thấy chính mình chiếu cố hảo Hiên Viên ba ba. Không được làm người xa lạ tới gần, mở ra tân trò chơi Lý chờ vui sướng mà tiếp nhận rồi. Còn đem Lý Hiên Viên cánh tay ôm vào chính mình trong lòng ngực. Một bộ thề sống chết bảo vệ bộ dáng, Hầu Dĩnh đối hắn còn tình yên tâm. Lúc này mới đi ra lều trại, dùng tốc độ dị năng hướng Giang Đào nơi phương hướng chạy tới, bởi vì dị năng duyên cớ. Giang Đào cùng Chu Điền Dịch là chiến đội săn tinh hạch nhiều nhất nhanh nhất. Mạnh Hàng Hải dị năng công kích so với bọn hắn lực sát thương còn đại. Nhưng đối với dị năng kỹ năng nắm giữ so với bọn hắn hai người hơi kém hơn một chút. Bởi vậy rơi xuống hạ phong, Giang Đào quả nhiên thu hoạch pha phong. Hầu Dĩnh trực tiếp cầm một cái dương tứ cấp ngũ cấp tinh hạch đi tới đi lui hồi doanh trường ai. Ngươi người này như thế nào, phụ trách giúp Giang Đào thu tinh hạch Châu Giang căn cứ nhị cấp gì? Năng giả thấy thế muốn cản, một cái khác biết đối phương thân phận dị năng giả vội vàng ngăn cản hắn. Thấp giọng quát lớn nói, không muốn sống nữa, không biết hắn là ai à. Hắn nhìn Hầu Dĩnh nhanh chóng đi xa thân ảnh lại nhìn xem không dao động Giang Đào. Tiếp tục nói, trợn to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng. Đó là Lý Hầu chiến đội đội trưởng. Hầu đội trưởng, về sau đem áp phích phóng lượng điểm. Đừng không có việc gì cho chính mình tìm việc. Chọc bọn họ liền tính là đoạn lão đại đều sẽ không bảo ngươi, ngươi nọ chố mắt. Lẩm bẩm nói, không nghĩ tới. Lý Hầu chiến đội biến thái đội trưởng thế nhưng lớn lên như vậy trắng nõn, đi xa Hầu Dĩnh không lưu. Tâm bọn họ đối thoại, phản hồi lều trại sau, hắn trực tiếp đem tinh hạch dương sắt đặt ở lều trại đường chéo một góc. Chính mình đứng ở một khác đầu, giơ tay đổi tư thế muốn tìm được hấp thu tinh hạch tốt nhất phương thức. Nhưng thực mau hắn phát hiện, chẳng sợ hắn chỉ là đứng, không cần bất luận cái gì động tác, kia cái dương tinh hạch năng lượng liền cuồn cuộn không ngừng mà tự chủ mà chiều hắn thân thể vọt. Tới, không phải một viên, mà là toàn bộ dựa theo nhất định tỷ lệ chiều hắn hội tụ mà đến, quá mức yên tĩnh động tĩnh làm lý. Hiên viên cảnh giác mà tỉnh lại, trợn mắt liền thấy trước đó không lâu còn lời thề son sắt phải bảo vệ chính mình lý chờ học hầu. Dĩnh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tư thế, bày ra cùng hắn con khỉ ba ba giống nhau như đúc tự hỏi biểu tình, hắn bị đậu đến cười. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến lều trại tiến hành đến cuối cùng tinh hạch cự ly xa hấp thu lúc sau. Trên mặt hắn cũng biến thành cùng hầu dĩnh giống nhau trầm tư biểu tình, chương 169 ở Lý Hiên Viên. Hiệp trợ hạ, hầu dĩnh chắc ra hắn dài nhất nhưng hấp thu tinh hạch phạm vi thế nhưng cùng hắn có thể cảm ứng. Được tang thi tinh hạch phạm vi nhất trí, tuy rằng hấp thu tốc độ cùng mạnh yếu càng xa càng mỏng manh. Một viên nhị cấp tinh hạch ở hắn bán kính 3.000 mễ ngoại đều yêu cầu dùng 5 phút tả hữu thời gian mới có thể hấp thu xong, nhưng này đã là một cái kinh hỉ lớn. Ở tác chiến chung, đây chính là cứu mạng kỹ năng, hầu dĩnh sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Hắn nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tang thi thấy ta cùng thấy quỷ giống nhau, hắn kéo ra khóe miệng cười gượng thanh. Này nhưng không tính là một kiện vui sướng sự. Xem ra từ hắn đối tinh hạch cảm giác kỹ năng khuếch tán sau khi rời khỏi đây, hắn liền có được đồng dạng hấp thu năng lực, chỉ là hắn vẫn luôn thói quen dùng bình thường biện pháp hấp thu tinh hạch năng lượng. Chưa bao giờ chiều phương diện này nghĩ tới, thế cho nên hiện tại mới ở lý chờ chơi đùa chung phát hiện điểm này, thấy Lý Hiên Viên không mừng. Phản yêu, hầu dĩnh tạm thời buông chuyện này, hỏi hắn, còn ngủ sao? Lý Hiên Viên lắc lắc đầu, tuy rằng chỉ ngủ như vậy một lát, nhưng hắn tinh thần đã dưỡng đủ có thể tái chiến. Hầu dĩnh phụng bồi, hai người thượng phòng hộ tương, thay cho một nhóm người đi nghỉ ngơi, cùng ngày trạng vạng. Vệ tinh dò xét nghi phát ra cảnh báo, phụ trách chuyên viên thấy thế vội vàng tới rồi hướng Đoạn Dần hội báo tình huống. Đoạn Dần vừa nghe có lục cấp tang thi sinh vật lấy vượt qua 300 km/h tốc độ chiều căn cứ bơi tới tự nhiên không dám coi khinh, trước tiên tìm được hầu dĩnh. Hầu dĩnh chính nhìn lục cấp tinh hạch tiếp viện không đủ đâu, lập tức tiếp được nhiệm vụ này, cũng không an bài quá nhiều người, chỉ dẫn theo Lý Hiên Viên đi đối phó kia chỉ lục cấp tang thi sinh vật dây đằng phi cơ trực thăng. Bay đi mặt biển, cách thật sự xa hầu dĩnh liền nhìn đến kia chỉ nhanh chóng tuần du tang thi sinh vật. Nó hình thể thực khổng lồ, hành động thoạt nhìn có chút kỳ quái, không giống như là ở kiếm ăn ngược lại như là đang chạy trốn dường như chờ tiến vào cảm ứng phạm vi. Hầu dĩnh mới xác nhận điểm này, này đó không biết là cái gì chủng loại sinh vật xác thật là đang chạy trốn, sở dĩ nói là này đó, là bởi vì hầu dĩnh cảm ứng xa xa không ngừng hai chỉ tang thi tinh hạch. Ngược lại nhiều đến hắn đều không đếm được cụ thể có bao nhiêu tinh hạch số lượng. Cùng lúc trước gặp được kia chỉ tụ hợp ruồi bọ giống nhau. Này hai chỉ ngươi truy ta đuổi tang thi sinh vật cũng là bất đồng cấp bậc tang thi sinh vật tụ hợp. Mà thành đại hình sinh vật, trong đó cấp bậc tối cao chỉ có một viên ngũ cấp tinh hạch. Từ cấp 3 cấp cũng không ít. Nhưng đồng dạng cũng tụ tập đếm không hết nhị cấp cùng một bậc tinh hạch này hai cái năng lượng thể. Ly đến thân cận quá dày đặc, mới có thể làm dò xét nghi sinh ra ảo giác cho rằng là lục cấp tang thi sinh vật mà thực hiển nhiên. Ở phía sau truy kia chỉ to lớn tang thi sinh vật đứng ở chuỗi đồ ăn thượng tầng. Nó không ngừng phân hợp, tràn ra một bộ phận đồng loại đem phía trước lẩn trốn tang thi sinh vật cắn xuống dưới cắn nuốt hai. Người tốc độ đều thực mau, mắt thấy quá không lâu liền phải đến Châu Giang căn cứ đạo thứ 3 phòng hộ tường phòng ngự trong phạm vi, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cũng không thể ngồi xem mặc kệ, xảo trá Hầu Dĩnh nhưng một chút đều không đau lòng liều mạng đào vong tang thi sinh vật. Một đạo lục cấp roi trừ đi xuống ngạnh sinh sinh đem tập hợp quần thể lực lượng đi tới tang thi. Sinh vật trừ tán, phía sau tang thi sinh vật mừng như điên, lập tức phân tán ăn cơm. Không trong chốc lát công phu thế nhưng đem một khác chỉ tang thi sinh vật ăn luôn 1/3 quấn. Quanh ở dây đằng thượng song sinh dung lá cây thực mau giới định hai bên dị năng công kích phương. Thức cái này làm cho Hầu Dĩnh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cảm giác đến tinh hạch thuộc tính đều là ngũ hành thấu tinh năng lượng, nhưng bọn hắn hai bên công kích dị năng cùng ngũ hành dị năng lại không quan hệ. Bị động này một phương dùng chính là sóng âm dị năng. Một bên khác dùng chính là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc một loại dị năng. Công kích phương thức cùng loại với Cao Tiểu Minh trọng lực dị năng. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thực hiện vật còn sống yên lặng. Mà Cao Tiểu Minh dị năng công kích nguyên lý là đem đối phương thừa nhận trọng lực tăng thêm khiến cho mục tiêu vật vô pháp di động. Mà này đó từ đầu bộ phận nứt ra 6 cái rùi cắn nuốt tang thi sinh vật lại không có mượn dùng. Bất luận cái gì thủ đoạn liền thực hiện yên lặng Hầu Dĩnh quan sát một trận. Liền cùng Lý Hiên Viên đồng thời ra tay. Lợi dụng long cốt thứ một người một cái lấy ra hai viên ngũ cấp tinh hạch tới, không biết sống chết. Tranh đấu hai bên ở cảm ứng được ngũ cấp tinh hạch năng lượng sau. Đình chỉ chém giết, nhất trí đối ngoại chiều ngũ cấp tinh hạch cuồng phác mà đến. Hầu Dĩnh phát hiện chúng nó vô pháp rời đi mặt nước. Cùng Lý Hiên Viên ngắn ngủi giao lưu hai câu, hai người lại lần nữa đồng bộ mở ra đại võng. Vớt lên hai loại sinh vật ở dây đằng võng trung tướng hàng ngàn hàng vạn tang thi tinh hạch đào đi. Mà ra, này đó sinh vật một bậc hình thái phi thường tiểu. Một bậc tinh hạch cũng hết sức bỏ túi. Khởi điểm còn có một ít từ dây đằng túi lưới khe hở chung rớt vào trong nước. Kịp thời phát hiện cái này tình huống hai người mới mã hóa dây đằng võng. Hết chương.